Thần đạo Đan Tôn, chương 3740, giải quyết từng bước 1, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là uy hiếp lớn nhất mặt khác, ví dụ như Phong Nhược Tiên, Hồ Dương còn không có tính vào, nếu không lại càng nhiều hơn. Lại qua mấy ngày kế tiếp, Lăng Hàn đã thu tập được 7 loại nguyên liệu, chỉ cách thời điểm hắn điều chế ra giải dược ly hồn đan có một chút. Nguyên liệu thứ 8 gọi là bối lan độc nha. Lăng Hàn đã đưa ra tin tức cần mua đã nhiều ngày. 3 ngày sau, có người liên hệ với hắn, nói mặc dù không có loại nguyên liệu này, nhưng biết nó sinh trưởng ở nơi nào. Nhưng manh mối này tất nhiên cũng cần bán lấy tiền. Lăng Hàn bỏ ra 1 vạn huyền bắc tệ, mua được vị trí bối lan độc nha sinh trưởng. Nó ở trong rừng rậm của Khung Minh Sơn, nhưng nơi đó cũng không dễ tiến vào, đầy độc chướng. Cho nên, không phải không muốn đi, mà là không ai tiến vào nơi quỷ quái kia. Chuyện này liên quan tới tính mạng của mình, Lăng Hàn đương nhiên quyết định đi. Chỉ có điều, hắn suy nghĩ một chút, quyết định thuận tiện sẽ giải quyết một việc. Ngày hôm sau, hắn đi hiệp hội trận đạo, đi chứng thực trận sư cao cấp. Sau khi phá giải huyền bí của vòng tròn, thực lực của Lăng Hàn ở trên trận đạo cũng đột nhiên tăng mạnh, đủ để bước vào nhóm trận sư cao cấp. Điều này tất nhiên khiến cho Trần Hạo vô cùng cao hứng, tự mình trấn thủ chứng kiến cho hắn. Kết quả, đương nhiên là thuận lợi qua cửa ải. Lăng Hàn bắt được tư cách trận sư cao cấp. Hắn lập tức cho người gọi Nghiêm Tuấn. Trận sư cao cấp có lệnh, Nghiêm Tuấn dám không đến sao? Chỉ chốc lát, Nghiêm Tuấn lại xuất hiện ở trong phòng. Ra mắt Lăng đại sư, Nghiêm Tuấn nắm lỗ mũi nói. Trước đó, thời điểm Lăng Hàn vẫn là trận sư trung cấp, hắn còn có một đường hy vọng vượt qua đối thủ này. Nhưng bây giờ hắn lại là tuyệt vọng, chênh lệch quá lớn, hoàn toàn không trông cậy vào được. Lăng Hàn không ngẩng đầu, nói, bản tọa muốn đi Khung Minh Sơn, ngươi liền đi theo bản tọa. Nghiêm Tuấn vừa nghe, lập tức lại run rẩy, theo bản năng nói. Ta không đi. Lăng Hàn đang xem lật xem bí lục trận pháp. Trần Hạo đối với hắn vô cùng thưởng thức, gần như mở ra tất cả trận pháp đối với hắn. Vừa nghe vậy, Lăng Hàn liền đặt bí lục xuống, thản nhiên nói. Bản tọa cho ngươi đi, ngươi có tư cách gì nói không? Nghiêm Tuấn hiểu rõ, Lăng Hàn đây là muốn tính sổ cùng mình. Hắn làm sao dám rời khỏi đế đô, thậm chí, hắn ngay cả tổng hội trận đạo cũng không dám rời đi. Hiện tại nếu hắn và Lăng Hàn cùng đi Khung Minh Sơn, đây không phải là đi chịu chết sao? Hắn tất nhiên là kiên quyết không theo. Ta có việc, hắn ngẩng cổ nói. Lăng Hàn cười, chuyện gì lớn hơn một trận sư cao cấp? Ngươi có hiểu quy củ hay không? Hắn trực tiếp ra tay, bắt Nghiêm Tuấn lại mạnh mẽ kéo đi ra ngoài. Nghiêm Tuấn làm sao có thể địch lại nổi hắn, chỉ có thể liều mạng giãy giụa và kêu to. Hắn cũng không tin, ở tổng hội trận đạo Lăng Hàn còn có thể làm gì hắn. Một đường ra ngoài, bọn họ cãi nhau như thế tất nhiên dẫn tới rất nhiều người chú ý. Lăng Hàn chỉ là cười, nói. Bản tọa dự định dẫn hắn đi rèn luyện một hồi, tự mình chỉ đạo cho hắn. Không nghĩ tới hắn lại mâu thuẫn như này. Không, hắn quan báo tư thù, hắn muốn giết ta. Nghiêm Tuấn hét lớn, tuy rằng chống đối thậm chí nói xấu một vị trận sư cao cấp chính là tội lớn, nhưng so với tính mạng, hắn cũng không có chú ý được nhiều như vậy. Lăng Hàn chỉ là ha hả, nói, người trẻ tuổi thực sự không chịu khổ nổi, lại có thể tìm lý do như vậy. Người bên ngoài thâm biểu lộ đồng ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù Lăng Hàn thoạt nhìn trẻ tuổi hơn so với Nghiêm Tuấn rất nhiều, nhưng ai bảo hắn là trận sư cao cấp. Người khác vừa nhìn thấy, hắn sẽ tự mình bổ não. Hắn giống như với những lão nhân mi trắng râu bạc trắng kia. Theo bọn họ, Lăng Hàn còn cần phải hại một trận sư nhỏ sao? Hắn có thừa thủ đoạn khiến cho ngươi sống không bằng chết. Ai, người tuổi trẻ bây giờ thực sự bị làm hư rồi. Có một vị trận sư cao cấp nguyện ý chỉ đạo một đấu một, lại còn muốn chết muốn sống. Nghiêm Tuấn một đường kêu gào, nhưng vẫn bị bắt ra khỏi tổng hội trận đạo. Nhìn kiến trúc tổng hội trận đạo càng lúc càng xa, Nghiêm Tuấn tất nhiên tuyệt vọng. Hắn cũng không giãy giụa nữa, mặc cho Lăng Hàn lôi đi. Lăng Hàn gọi một chiếc xe, nhét Nghiêm Tuấn vào, điều khiển xe đi về phía ngoài thành. Tổng hội trận đạo này vốn ở sát biên giới của thành thị. Chỉ có điều phương hướng Khung Minh Sơn là ở đầu rồng của thành thị, bởi vậy vẫn có thể đi xe được một đoạn. Nhưng chỗ đầu rồng lại là hoàng cung, xe đương nhiên lại ngừng lại từ phía xa. Lăng Hàn lôi Nghiêm Tuấn xuống xe, vòng qua Hoàng Cung, sau đó một đường đi về hướng Bắc. Màn đêm rất nhanh lại hạ xuống, Lăng Hàn ngừng lại, bắt đầu chuẩn bị đồ ăn. Nghiêm Tuấn ở một bên buồn chán ngồi, một lát sau, hắn mở miệng nói, Lăng Hàn, ngươi ngàn vạn lần không nên có ý niệm xấu gì đối với ta. Bởi vì ta đã mở ra quang não, vẫn luôn ghi lại. Ngươi muốn giết ta, ngươi cũng đừng hòng mơ tưởng thoát được. Lăng Hàn không khỏi cười, nói, ngươi thật đúng là sẽ tự mình đa tình. Chỉ chốc lát, thịt đã nướng xong, hắn ăn. Nghiêm Tuấn vừa nhìn, không khỏi kinh ngạc, nói, ta sao, ngươi, Lăng Hàn lắc đầu, vì sợ ngươi đột nhiên chết, nói là ta độc chết ngươi, cho nên ngươi vẫn nhịn một chút. Ngươi, Nghiêm Tuấn tức giận chỉ vào Lăng Hàn nhướng mày, nói, có hiểu quy củ hay không, một trận sư sơ cấp nho nhỏ, dám la hét đối với bản tỏa. Nghiêm Tuấn nhất thời không nói gì, nếu như Lăng Hàn chỉ là dùng lực lớn lôi kéo hắn ra ngoài, vậy hắn tất nhiên có thể chỉ vào mũi Lăng Hàn mắng. Nhưng vấn đề là, đối phương là một vị trận sư cao cấp, là người hắn phải cung kính. Phạt ngươi ngày hôm nay không cơm ăn, Lăng Hàn lạnh lùng nói, dựa vào, ngươi quan báo tư thù. Nghiêm Tuấn hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng quang não ghi lại rất là rõ ràng, hắn quả thực hô to gọi nhỏ đối với Lăng Hàn. 10 người nhìn, bảo đảm không có ai sẽ đứng ở bên phía hắn. Nhìn, nhìn, nhìn, trong lòng hắn thầm nói, chỉ cần có thể bảo vệ tính mạng, cái gì cũng dễ nói. Lăng Hàn rất nhanh lại ăn hết sạch thịt, sau đó dựa vào rễ cây chợp mắt. Nghiêm Tuấn rất nhanh lại đói khát khó có thể chịu được. Hắn không ngừng trằn trọc không yên, làm thế nào cũng ngủ không được. Lăng Hàn, Lăng Hàn, Lăng Hàn, hắn không biết ở trong lòng mình đã nguyền rủa bao nhiêu lần, thế nào lại để hắn đến nơi này gặp phải một sát tinh như vậy. Cách chương